Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4320, kinh hãi muốn tuyệt. Cho dù ma dương tộc vì thế mà diệt vong, vậy cũng thuần túy là cần phải diệt, cần phải vong, cùng Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân, không có có bất kỳ quan hệ gì, chúng ta bên này liền mệnh đều không muốn, liều mình đi cứu các ngươi, bên này. Còn phải không ngừng bị các ngươi nghi vấn, chỉ trích, thậm chí là chửi rủa, chúng ta thiếu ngươi. Nguyên bản, Tôn Mỹ Nhân đã làm tốt dự tính xấu nhất, thế nhưng là không có từng nghĩ. Này trương thông báo vừa ra, toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc đều oanh động. Hơn 1 tỷ Hoành Vũ Vương quốc con dân, toàn lực ủng hộ Tôn Mỹ Nhân phổ biến. Đạo này chính lệnh, dùng Hoành Vũ Vương quốc bản đồ bên trong. Ma dương tộc con dân mà nói, mạng của bọn hắn, đều là Chu Hoành Vũ cứu, bọn họ thiếu Chu Hoành Vũ quá, nhiều, cho dù Chu Hoành Vũ muốn giết bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ lời oán, giận, bởi vậy, vô luận như thế nào, chỉ cần thân ở Hoành Vũ Vương quốc bên trong, liền không có tư cách, không có có quyền lợi đi nghi vấn cùng chỉ trích Chu Hoành Vũ. Nếu không phải Chu Hoành Vũ, bọn họ đã sớm chết, coi như không chết, cũng chỉ có thể làm chờ ở nơi đó, chờ đợi lấy yêu tộc đại, quân giết hại. Trên thực tế, Hoành Vũ Vương quốc bản đồ bên trong ma dương tộc con dân. So, Tôn Mỹ Nhân càng thêm thống hận đám kia mê hoặc, vỗ, bịa đặt sinh sự cặn bã, bại hoại, một khi Hoành Vũ Vương quốc sụp đổ tan rã. Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân, hoàn, toàn có thể phủi mông một cái rời đi. Thiên hạ này như thế lớn, nơi nào không thể đi đến. Tránh thức thảm, cũng là Hoành Vũ trong vương quốc những thứ này ma dương tộc. Con dân, Hoành Vũ vương quốc đã là bọn họ cuối cùng nhất cây cỏ cứu mạng. Sự thật chứng minh, Hoành Vũ vương quốc hoàn toàn có thể cùng yêu tộc đối. Kháng, Hoành Vũ vương quốc. Đã có 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu. Hắn thực lực quân sự. Đã cùng 10 năm trước ma dương tộc. Tương xứng. Mà lại. Cho tới bây giờ. Mọi người cũng vẫn là thấy không rõ Chu Hoành Vũ sâu. Cạn. Không biết dưới trướng hắn chủ lực quân đoàn. Đến cùng là cái gì dạng. Càng không biết. Chu Hoành Vũ đến cùng là như thế nào. Chiến thắng yêu tộc hải. Quân. Thế nhưng là càng là thần bí. Thì càng lộ ra Chu Hoành Vũ thâm bất khả trắc. Chu Hoành Vũ đã không phải là cây cỏ cứu mạng như vậy đơn giản. Đối với Hoành Vũ trong vương quốc ma dương tộc con dân tới nói. Chu Hoành Vũ cũng là một chương bảo mệnh át chủ bài A. Chỉ cần Chu Hoành Vũ vẫn còn nắm giữ lấy đại quyền. Tính mạng của bọn hắn liền có bảo hộ. Một khi Chu Hoành Vũ suy sụp, như vậy tất cả mọi người đến chết. Bởi vậy. Ủng hộ Chu Hoành Vũ, kỳ thực cũng là tại cầm giữ bảo hộ chính bọn. Hắn, giữ gìn Chu Hoành Vũ lợi ích, cũng là bảo vệ cho hắn nhóm tự thân lợi ích. Vì thế, ma dương tộc các con dân, trong bóng tối gây dựng tình báo hệ thống. Phàm là có người dám nói Chu Hoành Vũ nói xấu, liền tuyệt đối không cách nào. May mắn thoát khỏi, thậm chí, lời của bọn hắn đều còn chưa nói xong. Tụ hội còn không có giải tán. Đâu, bắt bọn họ quân tốt cũng đã đến. Bởi vậy, vượt quá Tôn Mỹ Nhân dự liệu sự tình phát sinh. Này Trương Vĩnh Cửu thông báo. Đạt được Hoành Vũ Vương quốc toàn thể con dân. Cùng toàn thể cư dân toàn lực ủng hộ cùng ủng hộ. Ma Dương Kiếm Tông, tông chủ bên trong đại điện. Trời mới tờ mờ sáng. Hoành Vũ Vương quốc 3.000 quân đoàn trưởng. Liền cùng nhau tụ tập đến bên trong đại điện. Đến nỗi theo bọn hắn mà đến 2 đại phó đoàn trưởng. Còn chưa có tư cách. Tiến. Vào tông chủ bên trong đại điện. Chỉ có thể ở đại điện bên ngoài trên quảng trường. Chỉnh tề sắp hàng. Lặng. Lặng chờ tin tức. Chu Hoành Vũ thật cao ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Hai mắt hơi hơi. Nheo lại. Phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Tại Chu Hoành Vũ bên người. Xinh đẹp vô song Tôn Mỹ Nhân, một mặt mỉm cười, nâng bình trà lên, vì Chu Hoành Vũ lấp lên một chén mùi thơm ngát vô cùng nước. Trà, nhẹ nhàng để bình trà xuống sau khi Tôn Mỹ Nhân lặng lẽ lui ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đài cao, chỉ có cái kia thật to vương tọa, cùng Chu Hoành Vũ cái kia thân ảnh cô đơn. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, vương tọa phía trên Chu Hoành Vũ, chậm, rãi mở hai mắt ra. Xì xì, theo Chu Hoành Vũ hai mắt mở ra, trong một chớp mắt, hai đạo đầm sâu đồng dạng, đôi mắt, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Thả mắt nhìn đi, cái kia đầm sâu đồng dạng trong đôi mắt, lóng lánh từng đạo tử sắc tia điện. Tuy nhiên, chỉ là đứng xa xa nhìn, nhưng là bên trong đại điện, tất cả tu sĩ, nhưng trong nháy mắt một trận mê muội. Tại cái kia trong một sát na, tất cả mọi người tư duy, đều đình chỉ, bọn họ thân thể, cũng triệt để tê dại. Đừng nói hoạt động, thậm chí liền liền hô hấp, cũng vì đó dừng lại. Xì xì xì, từng đạo tử sắc tia điện, tại Chu Hoành Vũ sóng mắt bên trong lóng lánh, tại Chu Hoành Vũ trước mặt, Hoành Vũ hạm đội 3000 quân đoàn trưởng, toàn bộ, ngây ra như phỗng, nhất động đều không động được. Tất cả quân đoàn trưởng, đều lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Tại Chu Hoành Vũ ánh mắt nhìn kỹ, nhục thể của bọn hắn, linh hồn, thậm chí thần thức, đều triệt để bị tê dại. Thậm chí, thì liền bọn họ trong thân thể ma khí, cũng bị triệt để cầm cố lại. Một tia cũng đừng nghĩ lưu động. Tuy nhiên tạm thời tới nói, cái này hoàn toàn không đủ để muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Thế nhưng là một khi loại trạng thái này kéo dài thời gian quá dài, như vậy, bọn họ liền y nguyên có lo lắng tính mạng. Hoảng sợ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người suy nghĩ rất nhiều. Cho tới nay, tất cả mọi người tuy nhiên tự nhận là thấy không rõ lắm Chu Hoành Vũ sâu cạn, phán đoán không ra lá bài tẩy của hắn. Nhưng là tại mọi người trong tiềm thức, nhưng xưa nay không cho rằng Chu Hoành Vũ thực lực cường đại cỡ nào. Tại tất cả mọi người muốn đến Chu Hoành Vũ có thể đánh bại yêu tộc Bắc Hải hạm đội, dựa vào là nhất định là to lớn đại quân cùng dưới trướng tinh binh cường tướng, mà không phải dựa vào thực lực bản thân. Dù sao, như cá nhân thực lực có thể hữu dụng, cái kia Dương Hạo đã sớm nhất phi trùng thiên, đâu còn đến phiên Chu Hoành Vũ a. Thế nhưng là ngay hôm nay, ngay tại hiện tại, làm Chu Hoành Vũ dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn xem mọi người thời điểm, ngoại trừ tư duy cùng ý thức bên ngoài, bọn họ hết thảy đều bị triệt để bị mê mẩn. Dưới loại tình huống này, bọn họ tuy nhiên ý thức là thanh tỉnh, rất muốn từ loại trạng thái này bên trong tránh ra. Nhưng đáng tiếc là, ý niệm của bọn hắn, cùng nhục thân ở giữa liên hệ, bị cắt, đứt. Tại thời khắc như vậy, nếu như Chu Hoành Vũ muốn giết bọn hắn, cái kia thật, quá đơn giản. Cho dù bọn hắn người rất nhiều, chừng hơn 3000, mà lại, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều chừng 60 đoạn ma thể tả hữu. Thế nhưng là, nếu như Chu Hoành Vũ muốn nếu như giết bọn họ, như vậy tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, căn bản không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 3 hơi, có lẽ là 10 hơi, cuối cùng Chu Hoành Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo Chu Hoành Vũ hai mắt khép kín, cuối cùng tất cả mọi người tê dại, thân thể, linh hồn, thậm chí năng lượng, cuối cùng trong nháy mắt đạt được hiểu rõ thoát, kịch liệt tiếng thở dốc tại bên trong đại điện vang thành một mảnh. Từ khi đạt được lôi kiếp sau khi, tại huyền sắc cổ trung trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ một mực tại tự động luyện hóa đầu kia lôi long đuôi gãy. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trên thân thể tùy thời đều có một ít tản mát đi ra kiếp lôi chi lực, sơ ý một chút liền sẽ từ ánh mắt, lỗ tai, cái mũi, miệng, rất nhiều vị trí nhảy lên đi ra. Đương nhiên, lôi kiếp còn chỉ là vừa mới thành hình mà thôi, kỳ thực uy lực cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng là, cho dù nhỏ yếu đến đâu thánh phẩm pháp thuật, đó cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Bình thường mà nói, chỉ có hỗn độn cảnh đại năng mới có tư cách cảm thụ lôi kiếp uy lực, đổi là phổ thông tu sĩ, cái nào có tư cách kiến thức khủng bố như thế pháp thuật chi uy, chỉ là thánh phẩm pháp thuật cũng là còn miễn. Trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ ma thể hiện tại đã đạt đến 90 đoạn, mà bên trong đại sảnh những thứ này quân đoàn thủ lĩnh ma thể đẳng cấp đều chẳng qua 60 đoạn mà thôi, lẫn nhau ở giữa gần 30 đoạn ma thể chênh lệch phía dưới, cho dù Chu Hoành Vũ tản mát ra khí tức đều không phải là bọn họ có thể đối kháng. Nếu như trong đại điện những đoàn trưởng này ma thể đẳng cấp đạt tới 80 đoạn tả hữu, liền không có quá lớn cảm giác. Nhẹ hai mắt nhắm lại, Chu Hoành Vũ nỗ lực thu nhiếp tinh thần, khống chế lại trong thức hải cái kia bay vụt từng đạo lôi điện, đem bọn hắn câu thúc tại trong phạm vi nhất định. Kể từ đó, cái kia kiếp lôi chi lực liền sẽ không từ hai mắt bên trong phóng xạ ra đến, thương tổn đến những người khác. Hết chương.